thẳng thắn sẽ bị nghiêm trị. Chương 10:10, Hạ Lãng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạm biệt Tô Tam càng tỏ ra hào phóng với Dương Mao Quyền, càng lộ ra lang hành hẹp hòi với bản thơ Nhạnh Hoa Chi, không hề có chút do dự mà kết luận trong lòng. Lang hành chính là quỷ nghèo kiết xác, ý nghĩ muốn càng phát triển thân thiết với hắn bị cô ta lập tức loại bỏ. Hạnh Hoa Chi cụp mắt thưởng thức bộ móng tay xinh đẹp mới làm, quyết định đợi sau khi kết thúc bang chiến sẽ kiếm cớ đá bay lang. Lang hành bên kia cũng đang phiền vì Hạnh Hoa Chi. Hắn thả dẫn em gái thật thà đeo kính dày cộp kia đi làm nhiệm vụ hàng ngày, cũng không muốn ở cùng Hạnh Hoa Chi thêm nữa. Chẳng qua, em gái đeo kính có thật thà như là vẻ ngoài không, còn cần phải kiểm tra sâu hơn nữa. Hai người ra khỏi trạm dịch, lang hành kiên nhẫn nói tạm biệt với Hạnh Hoa Chi rồi mới ló cao tại chỗ. Trước khi ló cao, hắn gửi cho Dạ Hắc Phong Cao một tin nhắn. Bạn bè lang hành, Dương Mao Quyền và tạm biệt Tô Tam có quan hệ không tồi. Tạm biệt Tô Tam không phải người sẽ tùy tiện nhận một cái tài khoản xa lạ làm em gái. Bọn họ chắc chắn đã quen nhau rất lâu rồi. Cô ta 89/10 là người của Bắc Cực Tinh. Bắc Cực Tinh là bang phái hiện tại của tạm biệt Tô Tam. Sau khi kết thúc hoạt động bang chiến cỡ lớn năm ngoái, chiến tích của Bắc Cực Tinh cũng nằm trong năm vị trí đầu. Lang hành ló cao không tới 2 phút, Dạ Độ Chu liền online. Bạn bè Dạ Độ Chu, ở đâu? Lúc nhận được tin nhắn của hắn, Dương Quyền mới vừa tách ra với tạm biệt Tô Tam, đang chuẩn bị tự đi làm nhiệm vụ. Bạn bè Dương Mao Quyền, tôi đang ở cửa khách đi 3 mét trên thành Lạc Dương. Bạn bè Dạ Độ Chu, đừng yên chỗ đó, đừng di chuyển, tôi tới tìm cô. Bạn bè Dương Mao Quyền, ồ, Dương Quyền đứng trên phố lớn không nhúc nhích, chờ đối phương tới. Dạ Độ Chu cưỡi hổ lại, cúi người mời Dương Quyền cùng cưỡi, dẫn cậu đi tìm NPC hướng dẫn nhiệm vụ. Bạn bè Dạ Độ Chu, nhận được tai nghe chưa? Bạn bè Dương Mao Quyền, nhận được rồi, nhưng hôm nay tôi hơi bận, chưa đi lấy được. Tai nghe tới rất nhanh nhưng máy thay đổi giọng nói còn chưa tới. Dương Quyền nghe theo lời Trác Lan dạy mà trả lời hắn. Dạ Độ Chu không hề nghi ngờ cậu. Bạn bè Dạ Độ Chu, ngày mai nhớ đi lấy. Bạn bè Dương Mao Quyền, được nha. Dạ Độ Chu dẫn cậu đi nhận nhiệm vụ có kinh nghiệm nhiều, chạy qua mấy bản đồ. Nhân vật vũ cơ của Dương Quyền rốt cục cũng lên tới max level. Bây giờ cậu có thể tới các môn phái chọn tâm pháp. Nhân vật vũ cơ là nữ, có thể chọn tâm pháp của bắp hoặc DPS. Bạn bè Dạ Độ Chu, cô chơi bắp hay DPS? Bạn bè Dương Mao Quyền, hai cái đều có thể chơi. Dạ Độ Chu cố ý trêu cậu. Bạn bè Dạ Độ Chu, nếu cái nào cũng chơi được vậy chơi bắp đi. Vừa khéo tôi còn thiếu một bắp cố định. Bạn bè Dương Mao Quyền, bắp cố định là gì vậy? Bạn bè Dạ Độ Chu, ý trên mặt chữ, chính là bắp cố định với tôi mọi nơi mọi chỗ, chỉ bơm sữa cho tôi, không cho người khác. Dương Quyền cẩn thận nghiêm túc nhíu mày suy nghĩ, Dạ Độ Chu muốn để mình làm bắp cố định của hắn, nhưng cậu sẽ không chơi game này lâu. Cậu không thích cam kết với người khác khi mà bản thân không thực hiện được. Bạn bè Dương Mao Quyền, tôi chơi DPS. Bạn bè Dạ Độ Chu, sắc mặt hắn hơi đen lại, gián điệp nhỏ này, có còn muốn nhận được tình báo từ mình không vậy? Hắn thật sự nghĩ không ra lý do Dương Mao Quyền từ chối mình. Chuyện thân phận thật của hắn là nhân vật chủ chốt trong bang bỏ qua không nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tài khoản Dạ Độ Chu này không có đồ cưỡi hay trang bị cao cấp như tài khoản chính, nhưng nói thế nào toàn thân hắn đều là trang bị tím đó. Chẳng lẽ gián điệp nhỏ cả người toàn đồ trắng này không lọt mắt trang bị tím? Vốn dĩ Dạ Độ Chu đang đùa giỡn cậu, không thật sự muốn để cậu làm bắp cố định của mình. Giờ thấy cậu nói vậy, tâm lý lại sinh ra kích động. Bạn bè Dạ Độ Chu, cô ghét bỏ ư, làm bắp cố định của tôi thì thế nào? Mỗi ngày login sẽ có vật cưỡi chuyên dụng đưa đón, sẽ có người dắt tay dạy cô làm nhiệm vụ, còn mang cô đi đánh phụ bản cọ điểm kinh nghiệm nữa. Bạn bè Dương Mao Quyền, không phải ghét bỏ. Bạn bè Dạ Độ Chu, vậy cô bất mãn chỗ nào? Bạn bè Dương Mao Quyền, tôi không bất mãn gì hết. Bạn bè Dạ Độ Chu, vậy cứ quyết định thế đi. Dương Quyền xóa bỏ dòng trả lời chưa kịp đánh xong, cậu chần chừ nhìn chằm chằm màn hình. Dường như có thể nhận ra do dự của cậu, Dạ Độ Chu không nói hai lời liền tăng giá. Bạn bè Dạ Độ Chu, cô thấy ngần đấy chuyện còn chưa đủ. Vậy tôi sẽ bổ sung thêm, sau này trang bị của cô tôi bao hết. Dương Quyền theo bản năng mà nhẹ giọng phản bác. Không cần cậu bao. Sau khi nói xong, Dương Quyền phản ứng lại mới nhận ra đối phương không nghe thấy lời mình. Cậu bèn vội cúi đầu đánh chữ. Bạn bè Dương Mao Quyền, không cần cậu bao. Bạn bè Giả Độ Chu, thật sự không cần tôi bao. Bạn bè Dương Mao Quyền, không cần. Bạn bè Giả Độ Chu, vậy được. Đây là do chính cô nói đó. Giả Độ Chu điều động Bạch Hồ đổi hướng, chạy về phía môn phái nghề nghiệp của Vũ Cơ. Sắc mặt Dương Quyền ngốc lặng. Bạn bè Dương Mao Quyền, chúng ta đi đâu thế? Bạn bè Giả Độ Chu, trước tiên tới chỗ NPC lấy tâm pháp của Bắc, sau đó dẫn cô đi mua quần áo. Hai mắt Dương Quyền lộ vẻ mờ mịt. Bạn bè Dương Mao Quyền, tôi vẫn chưa đồng ý làm bắp cố định của cậu. Bạn bè Giả Độ Chu, làm sao? Không phải vừa mới nói xong đã muốn nuốt lời đó chứ? Chỗ này không có ai cả, nếu cô muốn đổi ý tôi cũng không thể bảo đảm sẽ không làm ra chuyện gì với cô đâu. Mờ mịt nơi đáy mắt Dương Quyền càng thêm sâu, cậu hé miệng theo bản năng. Bạn bè Dương Mao Quyền, tôi nói xong chuyện với cậu lúc nào chứ? Bạn bè Giả Độ Chu, cô bảo không cần tôi bao hết trang bị, không phải là đang ám chỉ là đã đáp ứng tôi sao? Dương Quyền há miệng á khẩu không nói nên lời. Bạn bè Dương Mao Quyền, rõ ràng cậu đang ngụy biện, tôi không nói lại cậu. Giả Độ Chu hơi chật một nhịp mà cứng ngắc, nhưng cũng chỉ trong tích tắc, khuôn mặt hắn nhanh chóng lộ ra vẻ cao thâm khó dò. Giả Độ Chu hoài nghi gián điệp nhỏ này đang cố ý làm nũng với mình, tiếc là không có chứng cứ. Trong nháy mắt, hình ảnh em gái đeo kính mà hắn từng tưởng tượng bỗng bị xóa nhòa sạch sành xanh. Giọng điệu của hắn cũng không tự chủ được mà trở nên mềm nhũn, thậm chí còn mang chút ý dỗ dành mà ngay cả bản thân hắn cũng chưa nhận ra. Bạn bè Giả Độ Chu, được, là tôi ngụy biện. Cửu nhỏ nói thế nào thì chính là thế đấy. Lời nói này làm Dương Quyền đột nhiên không kịp chuẩn bị mà ngây cả người, hơi nóng lập tức lan từ cổ đến mang tai. Ra khỏi sương lạnh của cung điện học tâm pháp, Giả Độ Chu nhìn chằm chằm cả người đồ trắng nghèo nàn của Dương Mao Quyền. Bạn bè Giả Độ Chu, cô nên thay bộ trang bị rách rưới cũ nát này đi được rồi đó. Để tôi đưa cô đi đánh một bộ quần áo mới đẹp hơn nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạn bè Dương Mao Quyền, trang phục người mới cũng khá đẹp mà. Bạn bè Giả Độ Chu, con gái các cô không phải đều rất thích đổi quần áo mới sao? Dương Quyền vội vã đổi giọng. Bạn bè Dương Mao Quyền, được nha. Giả Độ Chu lên diễn đàn xem các topic. Hắn muốn tìm một bộ trang bị vừa đẹp mà có thuộc tính cho Bắc Vũ Cơ tốt một chút. Chọn chọn lựa lựa mất một lúc sau, cuối cùng hắn chọn ra được hai bộ. Giả Độ Chu tắt diễn đàn trở về gọi Dương Mao Quyền lên QQ rồi gửi hình ảnh hai bộ quần áo cho đối phương xem. Giả Độ Chu, cô chọn một bộ đi. Dương Quyền nhấn kiểm tra hai bộ. Một bộ là váy dài lộ vai màu cam, một bộ là váy ngắn thắt eo màu tím. Dương Mao Quyền, cái này làm sao để mua? Giả Độ Chu, không cần, tôi dẫn cô đi đánh. Dương Mao Quyền, màu cam đi. Giả Độ Chu, bộ thu thủy liễm diễm. Dương Mao Quyền, ừ. Hai người trở lại game, Giả Độ Chu dẫn Dương Quyền đi tới cửa phụ bản lập đội. Chỉ đánh phụ bản rừng rậm ám hà mới tra trang bị thu thủy liễm diễm. Rừng rậm ám hà là phụ bản mới cập nhật được nửa năm, xác suất rớt cả bộ trang bị lớn khá thấp, nên người chơi có thể giao dịch với nhau. Trên đường tới rừng rậm ám hà, Giả Độ Chu chợt nhớ ra chuyện gì đó, hắn mở danh sách bạn bè gọi mối tình đầu chọn anh rất ngọt. Bạn bè Giả Độ Chu, lần trước cậu đánh ra được nhẫn và mũ trong phụ bản rừng rậm ám hà hà. Bán chưa, bạn bè mối tình đầu chọn anh rất ngọt, chưa bán đâu anh, mấy xô gờ đá đi kia toàn muốn mua cả bộ trang bị thôi. Bạn bè Giả Độ Chu, để cho anh đi, anh mua. Vừa gửi câu này đi, mối tình đầu chọn anh rất ngọt liền nhận ra có gì đó không đúng. Bạn bè mối tình đầu chọn anh rất ngọt, chờ chút, không đúng. Anh, không phải chức nghiệp của Liễu Liễu là nhạc linh ư, thu thủy là trang bị thời trang của Vũ Cơ mà. Ngây ngẩn, Giả Độ Chu không thèm để ý tới cậu ta. Ngược lại, một lúc sau mối tình đầu chọn anh rất ngọt mới chậm chạp phản ứng lại. Bạn bè mối tình đầu chọn anh rất ngọt, anh, em nghe người trong bang bảo, gần đây anh rất thân với bạn cùng phòng của Liễu Liễu đúng không? Còn một mình dẫn cô ấy đi làm nhiệm vụ thăng cấp. Vậy nên anh muốn đánh thu thủy là để cho em gái quyền quyền ư, bạn bè Giả Độ Chu, phải. Bạn bè mối tình đầu chọn anh rất ngọt, không phải chứ anh Giả. anh làm vậy không tốt lắm đâu. Cau mày, không phải em nghi ngờ phẩm hạnh của em gái Quyền Quyền, nhưng mà không phải anh nên phân rõ ranh giới với người ta sao? Bạn bè giả Độ Chu, giả cái đầu cậu, anh là Hạ Lãng. Bạn bè mối tình đầu chọn anh rất ngọt, Mối tình đầu chọn anh rất ngọt là một trong số ít người trong bang biết thân phận thật sự của Hạnh Hoa Chi là gián điệp. Cậu ta nhanh chóng phản ứng lại, lời nói cũng có chút phấn khích lên. Bạn bè mối tình đầu chọn anh rất ngọt, được, anh Lãng. Em hiểu rồi, bạn bè giả Độ Chu, cậu hiểu cái gì? Bạn bè mối tình đầu chọn anh rất ngọt, hóa ra em gái Quyền Quyền mới là chị dâu chân chính. Bạn bè giả Độ Chu, bạn bè mối tình đầu chọn anh rất ngọt, anh Lãng bởi vì chuẩn bị cho bang chiến mà để chị dâu thiệt thòi rồi. 555 một bộ trang bị thu thủy thì thấm vào đâu chứ? 100 bộ thuy thủy cũng còn chưa đủ đâu. Bạn bè giả Độ Chu, bình tĩnh một chút, nghe anh nói. Bạn bè mối tình đầu chọn anh rất ngọt, được anh. Em biết rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh không cần nói thêm nữa. Em sẽ giữ bí mật cho anh và chị dâu Quyền Quyền. Nếu như em để lộ ra chuyện này, em sẽ livestream ăn cơm. Bạn bè giả Độ Chu, bạn bè mối tình đầu chọn anh rất ngọt, vừa nghĩ tới chuyện mỗi ngày chị dâu phải nhìn anh và người khác diễn trò tình cảm trong bang, hai người còn phải giả vờ như không quen nhau, lòng em cũng đau lắm. 555 chờ lúc nào hệ thống kết hôn ra, anh nhất định phải tổ chức lễ cưới quý giá nhất cưới chị dâu về nhà đó. Không nói nữa, em đi hối quản trị viên ra mắt hệ thống kết hôn. Bạn bè giả Độ Chu, thôi, kệ cậu ta vậy. Hạ Lãng hờ hững đóng lại kênh trò chuyện với mối tình đầu chọn anh rất ngọt, không muốn nhìn tên cậu ta thêm chút nào nữa. Tác giả có lời muốn nói, tất cả âm thầm phục vụ nội dung cốt truyện, cách chương.